Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, rời đi. Đoạn công tử, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi một câu. Chiều nay cống sự tình, bất kể là ai ở sau lưng trưởng khống Ma Tha Vương quốc. Cách mỗi 2 năm, Ma Tha Vương quốc người đều hội đến đây thông chi. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, 1 tháng sau về sau. Đại La Hoàng triều người liền sẽ phái sứ giả đến đây Ma Tha Vương quốc. Đoàn Mộc gia tộc muốn đoạt được cái này Đại Hảo Giang Sơn. Hắn nhất định phải quá lớn La Hoàng triều cửa này. Tề Tứ Hải cũng không có đi, mà chính là mở miệng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Đoạn Lăng Phong lông mày nhíu lại, hướng về phía đối phương hỏi. Ta muốn nói là, cái này Ma Tha Vương quốc nếu là năm nay không triều cống. Vị trí này, không phải ai muốn làm liền có thể làm được. Ngươi chính là muốn khống chế cái này Ma Tha Vương quốc không có vấn đề. Giải quyết Đại La Hoàng triều sứ giả đang nói. Không phải vậy, cái này Ma Tha Vương quốc vương cung ta chính là đoạt lại. Không có triều cống tư nguyên, nhẹ thì vương vị thay đổi, nặng thì trực tiếp mạt sát. Còn không bằng nhượng Đoan Mộc gia tộc qua tiếp nhận Đại La Hoàng triều lửa giận. Tề Tứ Hải mở miệng, dạng này a? Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, tiếp lấy liền cười hỏi, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không lo lắng Đại La Hoàng triều tới tìm ngươi phiền phức? Vương triều thay đổi, ai có thể vĩnh viễn làm đế vương? Chỉ cần Ma Tha Vương quốc xuất hiện tuyệt thế cường giả, đừng nói xung quanh vương quốc, cũng là Đại La Vương triều cũng tới hướng Ma Tha Vương quốc triều cống. Đây chính là mạnh lấy mị lực. Tề Tứ Hải tựa như là đến hào hứng, cười nói, vương quốc đổi chủ, đây là đang bình thường bất quá sự tình. Duy nhất có chút bận tâm cũng là cái này Đại La Hoàng triều hội giận lây sang hắn. Kể 1000 nói 1 vạn, người yếu không có lời nói có trọng lượng, chỉ có cường giả mới có thể lời nói có trọng lượng. Thông qua cái này Tề Tứ Hải lời nói, Đoạn Lăng Phong phát hiện, thế giới này xa so với hắn tưởng tượng phải lớn. Trước kia, tại Ma Tha Vương quốc, chỉ cần hắn đột phá luyện khí cảnh liền sẽ là nhất phương cường giả. Thế nhưng là sự tình không giống hắn muốn như thế. Luyện khí cảnh chỉ là tu luyện cất bước. Muốn trở thành nhất phương cường giả, hắn còn có rất nhiều đường muốn đi. Chỉ có không ngừng mạnh lên, tài năng đi ra vùng thế giới này. Hả? Đúng, Đoạn Ít, lấy thực lực ngươi. Ngươi có thể đến Đại La Hoàng triều qua phát triển. Tề Tứ Hải đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Qua Đại La Hoàng triều phát triển. Đoạn Lăng Phong trong mắt hiển hiện vừa sờ vẻ cổ quái. Qua Đại La Hoàng triều phát triển. Đúng, cũng là qua Đại La Hoàng triều phát triển. Cái này Ma Tha Vương quốc bố cục đối với ngươi dạng này thiên tài vẫn là quá nhỏ. Ngày này Hạc Phủ tuy nhiên cũng rất mạnh. Có thể là đối với Đại La Hoàng triều này to như vậy cuồn cuộn cương thổ vẫn là quá nhỏ. Tề Tứ Hải, mở miệng, bất quá, ngày này Hạc Phủ cùng Đại La Hoàng triều Thiên Hạc Phủ có chút sâu xa. Là Đại La Hoàng triều Thiên Hạc Phủ một cái chi nhánh. Ngày này Hạc Phủ có danh ngạch cử đi đến Đại La Hoàng triều Thiên Hạc Phủ danh ngạch. Ngày này Hạc Phủ trong thiên tài Mạc Khuynh Thành hội được cử đi đến Đại La Thiên Hạc Phủ đi tu. Luyện, cái này Đại La Hoàng triều nhất định là cường giả như mây. Đoạn Lăng Phong cười hỏi, nghe nói cái này Đại La Hoàng triều một số thành chủ đều là anh biến cảnh cường giả. Thực lực mạnh phi thường, ngưng đan cảnh võ giả quá phổ biến, tựa như luyện khí cảnh võ giả một dạng khắp nơi có thể thấy được. Tề Tứ Hải cười nói, ngươi bây giờ tại Ma Tha Vương quốc tung hoành vô địch, đến Đại La Hoàng triều dạng này khắp nơi phương, ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại phổ thông. Nghe nói tại cái này hoàng triều phía trên là cường đại đế quốc. Ở trong đế quốc, đó mới là cường giả như mây. Anh biến, hóa thần cảnh cường giả là khắp nơi có thể thấy được. Về sau nếu là có thời cơ lời nói, nhất định ra ngoài nhìn cho kỹ. Đoạn Lăng Phong mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Chỉ có đến càng rộng lớn hơn thiên địa, hắn có thể nhìn thấy. Thế giới này to lớn, không có cường giả làm đạp cước thạch. Hắn không thể leo về thế giới tối đỉnh phong. Đoạn Ít, cái này ngươi nếu là tiến về Đại La Hoàng triều lời nói. Ta Tề gia có một cái tiến cử danh ngạch, có thể tiến cử ngươi đến Đại La Hoàng triều đi nhận chức trước. Tề Tứ Hải cười nói, ta nhìn vẫn là quên đi. Đoạn Lăng Phong cười cười, hiện tại, hắn còn không muốn rời đi cái này Ma Tha Vương quốc, coi như muốn rời khỏi. Hắn cũng muốn đi thăm dò một chút cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn linh mạch chỗ. Linh mạch thứ này, đối với võ giả cái này có thể là đồ tốt. Luyện khí cảnh muốn đột phá ngưng đan cảnh liền cần đại lượng thiên địa nguyên khí ngưng tụ vũ đạo. Nguyên đan, mà không có đại lượng nguyên khí cũng chỉ có đến một số danh sơn đại xuyên trong tìm kiếm linh mạch. Đột phá, Đoạn Lăng Phong hắn nghe nói. Cái này ngưng đan cảnh tu luyện liền cần nguyên thạch phụ trợ tu luyện. Mà cái này nguyên thạch cũng là cái này linh mạch trong dựng dục ra đến thiên địa nguyên khí. Hắn bên trong tràn ngập dư giả linh khí. Có thể phụ trợ người tu luyện. Cũng có thể dùng để luyện khí. Luyện đan. Tóm lại, cái này nguyên thạch hắn cũng là một cái tốt. So hoàng kim bạch ngân còn tốt hơn. Giá trị vạn kim. Cái này nguyên thạch chỉ có linh mạch trong tài năng dựng dục ra đến. Không bình thường chân quý. Vậy thì tốt, không có chuyện gì, ta liền rời đi trước. Người nếu là rời đi cái này Ma Tha Vương quốc, người có thể nói cho ta biết. Ta tiến cử ngươi đến Đại La Hoàng triều qua phát triển. Tề Tứ Hải đứng dậy cười cười cáo từ nói. Biết, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Đến bọn họ cảnh giới này. Ma Tha Vương quốc bố cục quá nhỏ, căn liền lưu không được hắn. Tề Tứ Hải ý tứ hết sức rõ ràng. Kim Lân khởi thị trì trung vật, vừa gặp phong vân biến hóa long. Đoạn Lăng Phong hắn không phải người bình thường. Cái này Ma Tha Vương quốc quá nhỏ, căn liền lưu không được hắn. Cũng là Tề Tứ Hải đáp ứng Đoạn Lăng Phong yêu cầu, hàng năm hướng hắn triều cống. Dùng không bao lâu bọn họ liền sẽ rời đi. Theo lấy bọn hắn không ngừng mạnh lên. Căn liền chướng mắt điểm ấy tiểu đông tây. Tề Tứ Hải biết Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Hùng chết. Đoan Mộc gia tộc cao đoan chiến lực không? Bọn họ cũng không có công kích vương cung muốn thu về vương cung thực địa. Chính là muốn thu phục. Cũng là các loại Đoan Mộc gia tộc triều cống xong thu phục thất địa. Đoàn sư đệ, người muốn rời khỏi Minh Hà Thánh Sơn. Mạc Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Đúng, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ban đầu, Đoạn Lăng Phong là muốn tại Minh Hà Thánh Sơn yên tĩnh tu luyện. Đem ra ra chữa cho tốt. Bọn họ rời đi. Nhưng là bây giờ Đoạn Lăng Phong hắn biết. Muốn leo cường giả chi lộ. Chỉ có không ngừng mạnh lên. Muốn trở nên mạnh hơn chỉ có đến địa phương khác nhìn xem tìm kiếm đột phá cơ duyên. Cái này Minh Hà Thánh Sơn vừa mới an định lại ngươi muốn đi. Nếu là ngươi sau khi đi, cái này Tề gia muốn tạo phản làm sao bây giờ? Mạc Khuynh Thành cười hỏi. Không sợ, cái này Tề gia là sẽ không tạo phản. Bọn họ cũng không có lá gan kia. Ngươi yên tâm tốt, ta cho ngươi một chương diệt thần phù làm bảo mệnh dùng. Ngươi nếu là gặp được không thể địch nổi cường giả. Cái này diệt thần phù có thể diệt sát hóa thần cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, cho Mạc Khuynh Thành một chương diệt thần phù. Tốt a, vậy ngươi lúc nào thì có thể trở về? Mạc Khuynh Thành hỏi, cái này không nhất định. Lần này ra ngoài muốn đi lịch luyện. Nếu như các ngươi gặp được xử lý không sự tình, ngươi liền đến Hắc Hà tới tìm ta. Ta tại Hắc Hà trong lịch luyện. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn đầu kia linh mạch bị phong ấn. Ngay tại cái này Hắc Hà đáy sông. Hắn muốn tới Hắc Hà trong liệp sát ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc tăng thực lực lên. Lần này Đoạn Lăng Phong hắn là quyết định chú ý. Không đột phá ngưng đan cảnh hắn là sẽ không trở về. Trước lúc rời đi, Đoạn Lăng Phong là tại hệ thống trong thương thành mua sắm đại lượng phụ trợ tu luyện đan dược phát. Hạ qua, những tu luyện này tư nguyên đầy đủ bọn họ tu luyện hơn mấy tháng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.